chết cũng không thể yêu. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân bay chật chội tựa hồ không phải địa điểm nói chuyện lý tưởng, mà thời gian cũng không có nhiều cô giáo các học sinh gọi. Nga, các em chờ một chút, cô dốc lòng cầu nhóm học sinh không làm ồn, mới quay đầu nhìn anh, có điểm xin lỗi. Em phải nhìn một chút học sinh của em, đi thôi, đi lo việc đi. Anh gật gật đầu, thông cảm nói. Cô hướng anh nhợt nhạt cười, lập tức đi hướng học sinh, nhưng là ở nháy mắt khi xoay người, khóe mắt đã nhòa nước mắt. Anh yên lặng nhìn bóng dáng nhu nhược càng lúc càng xa, 1m, 2m, 3m không ngừng làm tăng khoảng cách với anh, cảm giác giống như muốn đi ra khỏi sinh mệnh của anh, thoáng chốc ngực anh căng thẳng, từng bước xông lên phía trước, hô to, anh có thể yêu em sao? Đồng Húc Hòa phút chốc đứng lại, không có quay đầu. Ngược lại mọi người xung quanh đều quay đầu, kinh ngạc nhìn anh. Có thể sao, thanh âm của anh vừa khàn khàn vừa thê lương bi ai. Đồng Húc Hòa vẫn như cũ không nhúc nhích, chính là người bắt đầu run rẩy. 5 năm, còn chưa đủ sao? Nếu em cảm thấy còn chưa đủ cũng đừng quay đầu, anh sẽ im lặng tránh ra. Anh thống thiết nói, Đồng Húc Hòa đưa lưng về phía anh, che miệng lại, không dám làm cho chính mình khóc thành tiếng. Anh lặng lặng chờ đợi, chờ cô cho anh một đáp án. Những người vây xem cũng khẩn trương nhìn bọn họ chờ xem kết cục. 1 phút đồng hồ trôi qua, cô vẫn như cũ không nhúc nhích, mà sân bay đã truyền đến tiếng thúc giục từ radio, thúc giục hành khách đăng ký, cũng thúc giục giờ phút chia ly. Anh mất mát cúi người, trong lòng hiểu được cô còn không có chuẩn bị tốt, thời gian của bọn họ còn chưa tới. Vì thế anh không hề cưỡng cầu, lui từng bước, trong lòng thương cảm cùng chua xót, chậm rãi tránh ra. Mọi người vây xem đều đau lòng, không biết nên nói cái gì, ngay cả này nhóm học sinh tiểu học cũng đều không dám tranh cãi ầm ĩ. Đúng lúc này, Đồng Húc Hòa xoay người, mang theo nước mắt giàn giụa, đối với Đường Tắc An hô, anh còn nguyện ý yêu em sao? Đường Tắc An ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn cô, trái tim ngừng một nhịp, hô hấp cũng ngừng một nhịp. Thượng đế a, còn muốn em sao? Cô nghẹn ngào hỏi, khí nóng xông lên hốc mắt anh, chạy đến hướng cô, một tay kéo cô ôm vào trong lòng, gắt gao ôm chặt lấy. Đúng vậy, anh yêu em, từ 5 năm trước đã bắt đầu, liền không thể ngừng yêu em. Anh kích động mừng như điên, thanh âm phát run, lệ nóng quanh mắt. Cô nhắm lại hai mắt đẫm lệ, người đang ôm chính mình là nam nhân 5 năm nay mình mong nhớ ngày đêm, trong lòng cuối cùng có một dòng nước ấm chảy qua. Cho chính mình 5 năm, nếu anh còn yêu cô, cho chính mình 5 năm, nếu hai người bọn họ có khả năng gặp lại. Như vậy, chính là cha mẹ đã nhận lời giải bày tình cảm của cô. Như vậy, cô có thể thản nhiên cùng anh ở chung một chỗ. Giờ phút này, anh thật sự đi đến trước mặt cô, mang theo tâm của anh, tình yêu của anh, tới đón cô. Cho nên, cô không hề trốn tránh, không hề nao núng, cô rốt cục có thể quang minh chính đại yêu anh. Như vậy, liền mang em đi đi. Cô tựa vào trước ngực anh, vui sướng khóc nức nở. Anh rung động cố gắng hít thở, cúi người bả đầu chôn ở trên vai cô, thấp giọng nói, anh không bao giờ để em rời anh đi nữa. Việc tốt đẹp động lòng người này, làm cho những người vây xem cảm động không thôi, có người vụng trộm lau lệ, có người mỉm cười thở dài, chỉ có học sinh còn nhỏ là huých nhau cười trộm. Chờ một chút, cô giáo cùng người kia nhất định lại thân thiết. Vì sao? Bởi vì trong phim kết cục đều là như vậy a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tắc An nở nụ cười, như là cố ý thuận theo này đó đồng ngôn đồng ngữ, cúi đầu hôn Đồng Húc Hòa một chút. Đồng Húc Hòa ngẩn ra, mặt đỏ đánh anh một cái. Nhìn cô đỏ bừng mặt, anh rốt cuộc bất chấp đám đông bốn phía, nhìn không được nâng mặt cô lên, lại một lần nữa thâm tình chân thành tha thiết hôn cô. Thanh âm ầm ĩ đều đã đi xa, giờ này khắc này, toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, không còn cái gì có thể đem bọn họ tách ra, không còn có người nào có thể ngăn cản bọn họ yêu nhau. Đi qua cốc đen u ám, cốc trong rừng, là ánh sáng bình minh ngay tại trước mắt, hạnh phúc vốn không hề xa xôi, hết. Cách chương.